Chương 428, ngược đại siêu 4 gỗ củ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Không tìm được củ rủ mạ kịt xù bạ xạ tung tích. Vệt lắc đầu nói. Khó nói hắn ly khai chúng ta vũ trụ này bị rụt hỏi thăm. Không có, nếu là hắn rời đi, ta khẳng định có thể cảm ứng được, ta dám khẳng định, hắn bây giờ còn là ở vũ trụ này. Ta nghĩ sở dĩ không tìm được, một là hắn cũng không phải là vũ trụ này sinh linh, do xét có chút khó khăn. Hai là hắn hiện tại hẳn là nơi với đặc thù nào đó trạng thái, vũ trụ bổn nguyên vô pháp xác định hắn vị trí thực sự, vì lẽ đó ta vậy không biện pháp thông qua vũ trụ bổn nguyên tìm tơ ý hắn. Vệt giải thích nói, vừa nhiên tạm thời không tìm được hắn, vậy thì chờ hắn bế quan kết thúc, đến thời điểm ta lại giết hắn đi, ta cũng không tin hắn có thể đủ ở trong thời gian ngắn siêu việt ta. Bị rút một mặt sát ý nói, rất nhanh, hắn khuôn mặt lộ ra một tia hứng thú, nói, cái kia siêu xảy đạ chi thần, hay là một đối thủ không tệ, chúng ta trước tiên đi tìm kiếm siêu xảy đạ chi thần đi. Hiện ở trong vũ trụ này còn sót lại người xảy đạ cơ bản đều trên địa cầu, không quá trong đó tối cường đại hai người đều ở đây thần cỏ danh giới tu luyện. Đối Zoe, lão thần cỏ từ thần cỏ trong kiếm quốc đi ra. Vệt báo cáo nói, nha, lão gia hỏa kia đi ra, được rồi, mặc kệ hắn, không quá siêu xảy đạ chi thần, hay là chính là thần cỏ danh giới bên trong một người trong đó, chúng ta liền đi xem một chút đi. Bị rút nói, bị rút đại nhân, chúng ta hiện tại lập tức liền đi thần cỏ danh giới à? Vệt hỏi thăm. Không, vừa thức tỉnh, trước tiên muốn ăn một bữa, lại thuận tiện phá hư một ít tinh cầu, muốn không phải vậy chẳng phải là quá tẻ nhạt. Bị rút lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói. Bị rút thức tỉnh, trong nháy mắt làm cho cả vũ trụ sợ sợ, bởi vì mỗi một lần bị rút thức tỉnh đều đại biểu số lớn tinh cầu bị phá hủy, số lớn vũ trụ sinh linh tử vong. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, bị rút đi ngang qua từng viên một tinh cầu, phàm là viên tinh cầu này không biện pháp cung cấp để hắn hài lòng thực vật. Hắn liền sẽ phá hủy viên tinh cầu này, nếu để cho hắn hài lòng lời nói, hắn liền sẽ bỏ qua cho viên tinh cầu này. Nhưng cơ bản ở trên có rất ít tinh cầu có thể làm ra để bị rụt hài lòng thực vật, bởi vì bị rụt khẩu vị xảo quyệt. Mấy tháng về sau, bị rụt đi tới thần cỏ danh giới. Lao thần cải họ, đã lâu không gặp bị rụt cùng lao thần cỏ chào hỏi nói. Hóa ra là bị rụt đại nhân A lao thần cỏ cùng đông giới vương thần liền vội cung kính nói. Mặc dù đang chức vị ở trên lão thần cỏ cùng phá hư thần chức vị tương đương, nhưng thực lực nhưng là thiên kém địa biệt. Nếu không có phá hư thần bị rụt không thể giết chết thần cải họ, bằng không một ý nghĩ cũng đủ để đánh giết lao thần cải họ. Bị rụt đại nhân, không biết nói ngươi tới thần cỏ làm cái gì lao thần cỏ hỏi thăm. Ta đến tìm kiếm siêu xảy đạ chi thần. Bị rụt nói nói. Siêu xảy đạ chi thần lão thần cỏ cùng đông giới vương thần nghi hoặc địa liếc nhau một cái. Bọn họ đều không nghe nói qua cái này thần. Đang lúc này, hai tia sáng mang từ đàng xa bay tới, rơi vào bị rụt cùng ở trước mặt của. Này hai tia sáng mang chính là Son Gỗ Cụ cùng Cà Điệp. Cà Điệp vừa nhìn thấy bị rụt, nhất thời sắc mặt kịch biến, phá hư thần bị rụt hóa ra là Cà Điệp à, lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi chính là một cái tiểu thí hải. Bị rụt nhìn quét một chút Cà Điệp nói. Bị rụt đại nhân, thần họ danh giới không có siêu xảy đạ chi thần. Lao thần cỏ lúc này nói nói, có hay không, đánh qua mới biết nói, chúng ta hai cái đều là siêu xảy đã đi, xuất thủ một lượt đi bị rụt ngoắc ngoắc ngón tay, khinh bị điệu nói nói. Hai người không cần, để ta với ngươi đánh đi Son Gỗ Cụ tự tin điệu nói nói. Những năm này hắn ở đây thần cỏ danh giới tu luyện, thực lực đột tô bù mánh liệt tiến, thành công tu luyện ra siêu xảy đã 4, chỉ là dư Ava ho lực lượng cũng đủ để sánh ngang thần chi cảnh giới nhị giai thần linh. Hoàn toàn đánh vỡ người phàm không thể xen thắng thần quy luật. Hắn đối với tin thực lực của chính mình coi như không phải bị rụt đối thủ, vậy sẽ không kém cự quá to lớn. A a a trong nháy mắt, Son Gỗ Cụ tiện tiến đi vào siêu xảy đạ 4 trạng thái. Mái tóc màu đen choa nở dê ta y vai ở trên màu đỏ vánh mắt, không có kim sắc hỏa diễm cùng quan mang, màu đỏ thể mau bao trùm toàn thân. Ồ, năng lượng toàn bộ tập trung ở trong cơ thể, không có tiết lộ mảy may. Ngược lại là theo thần linh trạng thái có một ít tương tự, chỉ tiếc chỉ là lực lượng cường đại, cảnh giới không có đến thần chi cảnh giới, vô pháp đánh bại ta. Bị rụt nói nói, có hay không thể đánh thắng ngươi, chỉ có đánh qua mới biết nói. Nói, Son Gỗ Cụ nhằm phía bị rụt. Xeo xeo xeo xeo hai người liên tục giao chiến, tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng rất nhiều lần, tức tiện là lao thần cả họ đều thấy không rõ lắm động tác của bọn họ. Nay cả điệp đồng tử mãnh liệt xúc, hắn nhìn ở do ra nở dê son gỗ củ cùng bị rút chiến đấu, bọn họ sức mạnh của hai người hoàn toàn tiết lộ một tia đi ra, đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng vô luận son gỗ củ làm sao công kích bị rút, đều không có bắn chúng bị rút, tốc độ của đối phương quá nhanh. Càng quan trọng hơn là, bị rút một mực né tránh, ép căn sẽ không có động thủ hứng thú. Bị rút, ngươi làm gì thế không ra tay? Son gỗ củ giống to nói. Ta ra tay ngươi nhưng là thua định. Bị rút nói. Trong nháy mắt tiếp theo, bị rút duỗi ra một ngón tay gậy tại son gỗ củ cái chán chi ở trên tức tiện là siêu bốn son gỗ củ đều không có thể phản ứng lại. Quay một luồng sức mạnh khổng lồ tập kích trên son gỗ củ toàn thân. Lập tức, son gỗ củ bị hoành tổ bù mờ y trăm ngàn ở giảm xa. Thần họ danh giới địa bề ngoài đều bị đánh ra một cái kéo dài mờ y trăm ngàn nở giảm hướng câu. Thật là đáng sợ công kích, tốc độ thật nhanh cả điệp trong lòng vì cả kinh. Nếu là hắn vừa nãy đối mặt bị rụt một kích, khẳng định vậy tránh không khỏi đi. Xèo son gỗ củ hóa thành một đạo quan mang, tổ bù về đến, trên người có chút chật vật, nhưng cũng chưa chịu đến quá đả thương nặng thế. Trở lại son gỗ củ lại nhằm phía bị rụt. Rõ ràng nhiên. Đối mặt thần chi cảnh giới ngũ giai bị rút, son gỗ củ vẫn là quá yếu rồi, bị rút nhất quyền đánh vào địa hạ thâm sử. Quá yếu rồi, cả đi, ngươi và son gỗ củ xuất thủ một lượt đi. Bị rút nói, son gỗ củ tổ đủ tới, vậy biết mình không phải bị rút đối thủ, liền cùng cả điệp liên thủ.